Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lang Thiếu. Chương 223, 223, một thân một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ Hướng Diệc Nhiên cảm thấy anh ta đã nhìn nhầm. Anh ta cho rằng Lê Nguyệt chỉ là một cô gái mới lớn. Ngay thẳng, nhưng xem ra thủ đoạn cũng không kém. Mới được bao lâu mà đã biết đòi tiền. Không phải cô muốn vay tiền sao? Không cần tìm cô ấy. Tôi cho cô. Hướng Diệc Nhiên lấy một tấm thẻ trong ngăn kéo ra. Ném lên mặt Lê Nguyệt. Tấm thẻ sắc lạnh xoẹt qua mặt Lê Nguyệt. Cô thấy đau đau. Cô che má. Hai mắt đỏ hoe. Tôi làm bạn với Cảnh Trí không phải vì tiền của cô ấy. Tôi thực sự thích con người cô ấy. Lê Nguyệt thích Lê Cảnh Trí. Cũng ao ước được như Lê Cảnh Trí. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy được gì từ trên người Lê Cảnh Trí. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ để ý thân phận của Cảnh Trí. Cô thực sự muốn coi Lê Cảnh Trí là bạn bè. Lê Cảnh Trí là người tốt. Cô biết, hai người không thuộc về cùng một tầng lớp. Như vậy thì đã sao? Tình bạn không thì liên quan gì đến những thứ đó. Chỉ cần chân thành là được. Không phải vì tiền vậy cô lấy tiền của cô ấy làm gì? Hướng Diệc Nhiên chế nhạo Lê Nguyệt. Rõ ràng là anh ta không tin. Là vay, không phải lấy. Lê Nguyệt quật cường. Đây là tôn nghiêm của cô. Không được chà đạp nó. Vay hay lấy thì có gì khác nhau sao? Một lúc sau, Lê Nguyệt ngồi xuống. Nhặt tấm thẻ lên. Hướng Diệc Nhiên cười lạnh. Tưởng cô cao thượng thế nào? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nhặt thẻ lên. Nhưng động tác phía sau của cô làm nụ cười của anh ta nhạt dần. Lê Nguyệt nhặt thẻ lên. Lau lớp bụi phía trên. Đặt lại trên bàn hắn. Lau nước mắt. Không nói lời nào đi ra ngoài. Cơ thể gầy gò. Bóng lưng lẻ loi của cô khiến người khác đau lòng. Cơn tức giận của Hướng Diệc Nhiên cũng tan dần. Nhìn bóng lưng của cô. Tâm trạng anh ta từ từ ổn định lại. Anh ta sờ tấm thẻ kia. Chẳng lẽ là anh ta đã làm quá lên sao? Lê Nguyệt xoa xoa mũi. Rời khỏi Hướng thị. Ra ngoài đường lại là một anh hùng. Không sao cả. Vốn dĩ cô chỉ có một mình. Không cần vì Hướng Diệc Nhiên mà đau lòng. Cô tới thành phố này chỉ để học và tìm việc làm. Nếu như thực sự không sống nổi nữa thì rời đi. Một thân một mình có gì mà phải sợ. Sau khi Hướng Diệc Nhiên kéo Lê Nguyệt đi. Chỉ còn lại mình Lê Cảnh Trí đứng ở cửa. Cô không rõ chuyện của hai người đó rốt cuộc là như thế nào. Theo lý thuyết, họ ở cùng nhau. Chắc chắn tình cảm phải rất tốt. Nhưng hai người đó lại có gì đó là lạ. Lê Cảnh Trí không nghĩ ra thì sẽ không nghĩ nữa. Cô chuẩn bị chuyển khoản cho Lê Nguyệt. Cô quên mất không hỏi cô ấy số tài khoản. Có vẻ như chuyển qua mạng sẽ dễ hơn. Lê Cảnh Trí rút điện thoại ra. Ấn ấn mấy cái. Chuyển tiền qua cho Lê Nguyệt. Vốn dĩ chỉ có 5.000. Sau khi suy nghĩ cô đổi thành 8.888. Chuyển xong món nợ. Trong lòng cô thở phào. Chưa kịp ngẩng đầu lên đã va phải một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi. Đứa bé trai định cướp điện thoại của cô. Đáng tiếc còn nhỏ. Sức lực yếu quá. Không cướp nổi. Điện thoại rơi khỏi tay cô. Rơi vào đâu thằng bé. Sau đó rơi xuống mặt đất. Lộn hai vòng. Thằng bé nghịch ngợm. Mặt mũi lấm lem. Khóe miệng còn dinh chút thức ăn thừa. Cái trán bị đập ửng đỏ. Thằng bé khóc ré lên. Lê Cảnh Trí cũng không kịp quan tâm điện thoại của mình. Vội vàng ngồi xuống, nhìn xem thằng bé có bị thương đến mắt không? Đau ở đâu? Có chỗ nào bị thương không đưa cô xem nào? Thằng bé tát vào mặt cô một cái. Nói chuyện không rõ ràng, nhưng mắng người thì lại rất nhanh mồm nhanh miệng. Tại sao cô không chịu thả tay ra đưa cho tôi? Đều là người xấu, đều là người xấu. Tôi ghét cô. Cách chương.